Lễ diễu hành phục sinh, The Easter Parada. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau vài năm ly dị Andrew Crawford, Emily làm việc như một thủ thư ở một văn phòng môi giới ở phố Uôn. Rồi cô lại có một công việc khác. Cô tham gia vào nhóm biên tập của một tờ bán nguyệt san thương mại có tên Nhà quan sát lĩnh vực thực phẩm. Đó là một công việc thú vị, không đòi hỏi nhiều, viết tin và chuyên mục cho ngành công nghiệp rau xanh. Thỉnh thoảng cô sáng tác tiêu đề nhanh và tốt, để khoảng cách chữ được đếm vừa vặn ngay từ lúc đầu. Bơ cho quầy ba khách sạn đạt được đỉnh cao bán hàng. Bơ thực vật lụi tàn. Cô nghĩ về bố mình, luôn có một việc gì đó cần làm với một tờ tạp chí thực thụ. Nó khá thú vị, ngoài ra, trường đại học đã dạy cô rằng mục đích của giáo dục nghệ thuật tự do không phải là để đào tạo mà là để tự do suy nghĩ. Nó không quan trọng là bạn có thể làm gì cho cuộc sống, mà điều quan trọng là bạn thuộc VIP người nào. Và hầu hết thời gian cô tự nghĩ về bản thân như một người tròn trịa và có trách nhiệm. Hiện cô sống ở Chelsea, ở một nơi với những cửa sổ cao quay mặt ra một con phố yên tĩnh. Thật là dễ dàng để biến thành một căn hộ thú vị. Nếu cô quan tâm đến những việc như vậy, dù với bất kỳ trường hợp nào nó cũng đủ rộng để tổ chức được những bữa tiệc. Và cô thích tiệc, nó cũng được sắp xếp thành một ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng cho hai người. Và trong thời gian đó có rất nhiều đàn ông. Trong vòng 2 năm cô đã phải phá thai 2 lần, lần đầu là con của một người đàn ông cô không thích lắm. Và vấn đề chính với đứa con thứ hai là cô không chắc chắn đó là con của ai. Sau việc phá thai lần thứ hai, cô nằm nhà không đi làm trong vòng 1 tuần, nằm quanh nhà một mình hoặc bước những bước đau đớn ngập ngừng dọc theo những con phố trống rỗng. Cô nghĩ đến một bác sĩ tâm lý, một vài người cô biết đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng tốn nhiều tiền quá và có thể là không xứng đáng phải làm như vậy. Ngoài ra cô còn có một suy nghĩ sáng sủa hơn. Ở trên một cái bàn thấp, vững chắc trong căn hộ của mình cô đặt một chiếc máy chữ sách tay mà bố đã cho cô như một món quà tốt nghiệp trung học và bắt đầu làm việc với bài báo của tạp chí, Nạo Thai, Quan điểm của một phụ nữ. Cô thích tiêu đề thăm dò, nhưng không thể mở đầu được. Hay những gì mà cô đã học được gọi là một dẫn bài. Thật là đau đớn, nguy hiểm, không đạo đức và trái pháp luật. Tuy nhiên hàng năm hơn, triệu phụ nữ đã phá thai ở Mỹ. Nó như một tiếng chuông dẫn đường, nhưng nó làm cho cô trở thành một kiểu kích động mà bằng cách nào đó cô sẽ phải theo suốt cả bài báo. Cô thử một dẫn bài khác, giống như những cô gái khác ở tuổi tôi luôn cho rằng nạo thai là một điều khủng khiếp. Để gặp phải, nếu cuối cùng, với sự sợ hãi và run rẩy duy trì một sự xuống dốc nhấn chìm trong những vòng quay bên ngoài của địa ngục. Nghe có vẻ khá hơn, nhưng thậm chí sau khi cô thay đổi các cô gái sang phụ nữ, cũng không làm cho cô được hài lòng, có điều gì đó không ổn. Cô quyết định bỏ qua lời dẫn bài và tập trung vào phần thân bài. Trong nhiều giờ cô viết rất nhiều đoạn. Hút nhiều thuốc mà cô không nhận thức được là đang châm thuốc hay bỏ chúng đi. Rồi cô kết thúc chúng với một cái bút chì, những chữ sửa lại nguệch ngoạc ở lề và thỉnh thoảng ở trên đầu trang mới. Xem lại a, đoạn 3, trang 7, cảm thấy một cảm giác hung hăng khi nhận ra thiên hướng của mình. Nhưng cái đống bản thảo bừa bãi đã ở đó suốt buổi sáng chờ đợi cô. Sau một giấc ngủ chập chờn, và cô phải biết rằng với con mắt lạnh lùng của một người biên tập, nó nghe không được tốt lắm. Khi một tuần nghỉ ốm của mình kết thúc, cô đi làm lại, dễ chịu với nhịp điệu xưa của một ngày 8 tiếng. Vào mỗi tối và hầu hết các ngày nghỉ cô làm việc với bài báo có chủ đề nạo thai. Nhưng cuối cùng cô đã xếp nó vào trong một cái hộp bìa cứng mà cô đặt tên hồ sơ của tôi. Và cất chiếc máy chữ đi, cô cần cái bàn cho buổi tiệc. Rồi đột nhiên giờ đã là năm 1955. Và cô đã 30 tuổi. Và dĩ nhiên nếu con muốn là một người dành hết thời gian cho nghề nghiệp thì cũng tốt thôi. Mẹ cô nói ở một trong những buổi tối kinh hoàng và hiếm có khi Emily đến chỗ bà để ăn tối. Mẹ chỉ mong mẹ tìm được một nghề vừa ý khi mẹ bằng tuổi con. Đó chỉ là vì mẹ cảm thấy đó không phải là một nghề, đó chỉ là một công việc. Thật ra, dù với nhiều lý do hơn như thế thì, đó là vì mẹ cảm thấy có thời gian cho con để. Ôi, mẹ sẽ không nói ổn định, có Chúa chứng giám mẹ chưa bao giờ ổn định. Mẹ chỉ muốn nói, lại lấy chồng, có con, thế ra chuyện đó là kỳ lạ lắm sao? Chẳng nhẽ con không biết một thanh niên nào mà con muốn lấy làm chồng hay sao? Sarah nói với mẹ chị con và Tony thích cậu lần trước mà con đưa đến chơi. Tên cậu ta là gì nhỉ? Fred gì đó, Fred Stanley, anh ta đã đến làm phiền ngoài sự chịu đựng của cô sau một vài tháng. Cô đưa anh ta đến ST, chắc chỉ vì một ý chợt nảy ra. Vì anh ta quá bảnh bao. À, mẹ biết, Cookie nói với một nụ cười chán đời. Đào xới món mì spaghetti đã nguội lạnh. Hiện bà đã có toàn bộ hàm là răng già, thứ đã cải thiện phần nhiều nụ cười của bà. Đó không phải là chuyện của mẹ. Công việc của bà đã trở thành vấn đề thảo luận vào buổi tối đó. Sau khi bà đã uống quá nhiều, đó là một lời than phiền mà Emily đã nghe nhiều lần trước đó. Con có biết là đã hơn 6 tháng kể từ khi mẹ đến ST, chắc? Sarah chưa bao giờ mời mẹ, chưa bao giờ mời mẹ. Và nó biết là mẹ thích đến nơi đó đến như thế nào. Mẹ thích dành thời gian cho bọn trẻ đến như thế nào. Mẹ gọi điện vào các ngày chủ nhật và nó nói thế ạ. Con nghĩ mẹ thích nói chuyện với bọn trẻ bây giờ, và dĩ nhiên là mẹ thích nói chuyện với chúng. Nghe giọng nói của chúng, đặc biệt là Peter, nó là đứa mẹ yêu nhất. Và rồi khi bà cháu vừa kết thúc nói chuyện nó quay lại và nói Pookie. Sẽ tốn nhiều tiền mất, mẹ nên nghĩ về hóa đơn điện thoại, và mẹ nói không có vấn đề gì với tiền điện thoại. Mẹ muốn nói chuyện với con, nhưng nó không bao giờ mời mẹ. Và đôi lần, rất hiếm khi chính mẹ gợi ý thì nó nói con sợ ngày nghỉ tuần tới không tiện. Pookie, ha, thuận tiện, có một giọt nước sốt mì spaghetti trên má mẹ, và Emily phải đấu tranh thôi thúc đứng dậy và cô lau nó đi. Và khi mẹ nghĩ về những tuần mẹ đã ở đó khi Tony đi hải quân và cả ba đứa đều còn rung tã. Mẹ đã nấu ăn như thế nào và lau chùi, và lò sưởi không làm việc phải đến một nửa thời gian hay máy bơm cũng vậy. Và mẹ phải xách nước từ nhà chính, liệu có ai hỏi mẹ có thuận tiện cho mẹ không? Để nhấn mạnh vào vấn đề. Bà rũ một đợt tàn thuốc thật dài một cách ngang ngược xuống sàn và uống một ngụm whisky pha xô. Đa nữa, hằn vết vân tay u buồn. Ôi, mẹ nghĩ mẹ có thể luôn gọi điện cho Jeffrey. Ông ta hiểu, ông ta và Edner có thể mời mẹ. Nhưng tuy vậy, sao mẹ lại không? Emily nói, trong lúc xem đồng hồ, gọi điện cho Jeffrey, và có thể ông ta sẽ mời mẹ đến chơi vào một ngày nghỉ. À thật ra, con đang nhìn vào đồng hồ. Được thôi, mẹ biết, con phải quay trở lại với công việc và bữa tiệc, những người đàn ông của con và tất cả những gì khác mà con làm nữa. Mẹ biết, hãy cứ đi đi, Pookie ve vẩy điếu thuốc lá ẩm ướt xua cô đi. Cứ đi đi, bà nói, cứ đi đi, cứ chạy đi. Vào mùa xuân năm sau chân quản lý biên tập của tờ nhà quan sát lĩnh vực thực phẩm bị trống. Và trong một vài ngày Emily nghĩ rằng cô có thể được thăng chức. Nhưng thay vào đó họ tuyển một người đàn ông vào khoảng 40 tên là Jack Flanders. Anh ta rất cao và gầy gò với bộ mặt nhạy cảm và buồn. Và Emily nhận thấy cô không thể rời mắt được khỏi anh. Văn phòng của anh cách phòng của cô bằng một tấm vách ngăn bằng kính. Cô có thể nhìn thấy anh nghiêm mặt qua cây bút chì hay là máy chữ. Quan sát anh nói chuyện điện thoại, quan sát anh đứng dậy và đứng nhìn chân chân qua cửa sổ như thể bị lạc vào suy nghĩ. Và anh không thể đang nghĩ về công việc được, anh làm cho cô nhớ về bố. Cách đây đã lâu rồi, một lần khi anh đang nói điện thoại cô nhìn thấy khuôn mặt dài của anh một nụ cười vui sướng một cách tinh khiết đến mức như thể anh chỉ có thể đang nói chuyện với một phụ nữ, và cô cảm thấy một cơn đau ghen tức phi lý. Anh có một cái giọng vang và sâu, và anh rất nhã nhặn, anh luôn nói cảm ơn Emily, Hay là tốt rồi, Emily, khi cô mang đến cho anh một thứ gì đó trong phạm vi hoạt động theo trách nhiệm. Một lần anh nói thật là một cái váy đẹp, nhưng dường như anh không bao giờ nhìn vào mắt cô. Vào một ngày đến hạn, khi mọi người mệt mỏi và làm việc quá sức, cô mở một phong giấy làm bằng sợi cây chuối để tìm 6 bức ảnh bóng láng. Mỗi một bức ảnh giống như một chiếc hộp nông hay một cái khay làm bằng bìa cứng màu trắng xốp. Mỗi hộp là một tỷ lệ khác nhau và mỗi bức ảnh được chụp ở những góc độ khác nhau. Với ánh sáng khác nhau, để nhấn vào một kiểu thiết kế tách biệt, thông cáo báo chí đến với họ không thể thờ được với những tiết như nhận thức cách mạng và cách tiếp cận mới táo bạo. Nhưng cô trưng cất từ những cái tiết thông tin đó thành làm thế nào những lớp cắt của một miếng thịt tươi được đóng gói để bán ở siêu thị. Cô viết một câu chuyện đủ dài để lấp đầy một cột. Với một phần đầu hai cột, rồi cô đánh dấu 4 trong những bức tranh dành cho những lớp cắt cột đơn. Viết tiêu đề ngắn gọn cho chúng và đưa công việc hoàn thành đến cho Jack Flender. Sao lại có nhiều ảnh đến thế này? Anh ta hỏi, họ chuyển đến 6, tôi chỉ sử dụng có 4. Anh nói, nghiêm nghị, không hiểu tại sao họ lại không đưa bất kỳ chữ thịt nào bắt đầu bằng chữ cái M, 1. Đôi sườn lợn hay là một thứ gì đó, hay chỉ ra bàn tay của một gã đang ôm cái hộp. Vì thế cô đã có được ý tưởng về kích cỡ chưa? Anh xem xét kỹ lưỡng 4 bức ảnh một lúc lâu, rồi anh nói cô có biết vài điều, Emily, và anh nhìn cô với việc bắt đầu cùng một nụ cười mà cô đã nhìn thấy anh thể hiện trên điện thoại vào ngày hôm đó. Đôi khi một từ trị giá bằng hàng triệu bức ảnh. Sau này nhớ lại cô đã có thể đồng ý với anh rằng không hẳn đã hoàn toàn là hài hước. Nhưng vào lúc đó, và có thể đó là cách anh nói, nụ cười của cô áp đảo quá, cô không thể dừng lại, cô yếu đuối, cô phải tựa vào bàn làm việc của anh tìm sự hỗ trợ. Khi cơn cười kết thúc cô nhận thấy anh nhìn cô với khuôn mặt hạnh phúc. Ngượng nghịu, Emily, anh nói. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ra ngoài uống một ly sau khi tan sở tối nay. Anh đã ly dị cách đây 6 năm, anh có 2 con sống cùng với mẹ, và anh làm thơ, đã xuất bản chưa ạ? Cô hỏi. 3 lần, trên tạp chí, ý anh là, không, in sách, 3 cuốn sách, anh sống ở một trong những khu buồn tẻ, xám xịt của West 20, chỉ cách qua đại lộ thứ 5. Nơi những tòa nhà để ở ngẫu nhiên được ấn vào giữa những chuồng chim bồ câu. Và căn hộ của anh với những gì cô tưởng tượng có thể được gọi là Spartan. Không thảm, không rèm, không vô tuyến, sau cái đêm dễ chịu đầu tiên với nhau, khi dường như rõ ràng là người đàn ông gầy nhom, đặc biệt dài này chính là tuýp người mà cô luôn muốn. Cô đi lảng vảng dọc theo giá sách của anh, mặc chiếc áo tắm của anh. Cho đến khi cô đến gần 3 tập mỏng với cái tên John Flender ở gáy sách. Anh đang pha cà phê ở ngoài bếp. Chúa ơi, Jack, cô kêu lên, anh là một nhà thơ trẻ yêu. À, đó là một kiểu trúng số. Anh nói, họ phải đưa cho ai đó hàng năm, nhưng sự khiêm tốn của anh không hoàn toàn nói lên sự thật. Cô có thể nhận thấy anh hài lòng đến như thế nào khi cô tìm thấy cuốn sách. Anh gần như chắc chắn sẽ chỉ nó cho cô nếu cô không nhận ra nó. Cô lật nó lên và đọc to một trong những lời khen. Với John Flender, chúng ta nhận thấy một giọng thơ mới đích thực, giàu tình cảm, thông thái, và sử dụng kỹ thuật thật hoàn hảo. Hãy để cho chúng tôi hãnh diện với tài năng của anh, wow. À, anh nói theo cùng một cách tự hào rụt rè. Có gì ghê gớm đâu. Hừ, em có thể mang nó về nhà, nếu em thích, thực tế thì anh thích em mang về. Cuốn sách thứ 2 cũng được, có thể là không hay như cuốn thứ nhất, vì Chúa, chỉ xin đừng nhầm lẫn với cuốn thứ 3. Nó thật tệ, em sẽ không thể tin được nó tồi đến mức nào. Đường và sữa nhé, khi họ ngồi nhấp nháp ngụm cà phê, nhìn ra ngoài tòa nhà chuồng chim bồ câu màu nâu vàng xanh. Cô nói anh làm gì với tờ báo thương mại? Phải có một công việc gì đó, và vấn đề là nó thật dễ, anh có thể làm công việc này như một nghề tay trái và hoàn toàn quên nó khi anh về đến nhà. Chẳng phải các nhà thơ hay làm việc ở trường đại học hay sao? À, anh đã làm công việc đó, Anh đã làm công việc đó nhiều năm hơn anh có thể đếm. Hôn mông ông trưởng khoa, đổ mồ hôi suốt nhiệm kỳ, chống đỡ với những khuôn mặt bé nhỏ, đần độn và trang nghiêm suốt ngày và trùng ám ảnh anh suốt đêm. Và phần tồi tệ nhất là kết thúc bằng việc viết thơ Hàn Lâm. Không, em yêu, hãy tin anh, nhà quan sát lĩnh vực thực phẩm là một công việc tốt hơn. Tại sao anh không xin làm cho một, anh gọi nó là gì nhỉ? Một Gargan 2, hiểu rồi, cả Rockefeller nữa chứ, anh có thể nói cho em biết tại sao quyển sách thứ ba lại tồi tệ không? À, cả cuộc đời anh là một mớ hỗn độn, anh vừa mới ly dị. Anh uống quá nhiều, hãy tưởng tượng xem anh nghĩ anh biết những gì anh làm trong những bài thơ đó. Nhưng anh không biết sự đần độn của anh từ cuốn sách thứ ba. Một thể loại khốn khổ, tự thương xót mình, bê tha, hủy mị. Lần trước anh gặp Dudley Fitz, anh ta chỉ kịp gật đầu với anh. Và bây giờ cuộc sống của anh thế nào? Vẫn còn là một mớ hỗn độn. Anh nghĩ thế, trừ những lúc thỉnh thoảng anh nhận ra điều đó. Anh đưa tay mình vào trong ống tay áo của chiếc áo tắm để với lấy khuỷu tay cô. Chỗ anh vuốt ve như thể nó là một nơi kích thích tình dục vậy. Thỉnh thoảng, nếu bạn đi những nước cờ đúng, bạn sẽ gặp được một cô gái dễ thương. Trong vòng một tuần họ không bao giờ tách khỏi nhau. Họ dành cho nhau những đêm khi thì ở chỗ của anh, khi ở chỗ của cô. Và cô không bao giờ có đủ không gian một mình để đọc được hết cuốn sách thứ nhất của anh. Cho đến khi cô xin nghỉ một ngày làm vì việc đó. Nó thật chẳng dễ chút nào. Cô đã đọc nhiều thơ đương thời ở Barnard và luôn giải nghĩa tốt nhưng cô chưa bao giờ đọc chúng với sự vui thích. Cô đọc lướt qua những bài thơ đầu tiên quá nhanh, chỉ lấy ấn tượng với những ý nghĩa. Rồi cô phải quay lại và nghiên cứu từng câu để đánh giá được nó đã được viết như thế nào. Những bài thơ sau này giàu nghĩa hơn, dù chúng vẫn giữ lại được chất giọng thơ của Jack, và hầu như toàn bộ phần cuối của cuốn sách được dành hết cho một bài thơ dài. Quá phức tạp, khó hiểu và chứa đựng những gì cô phỏng đoán là ở quá nhiều cấp độ ngữ nghĩa đến nỗi cô phải đọc nó đến 3 lần. Phải đến gần 5 giờ cô mới có thể gọi cho anh ở tòa báo và cô nói cuốn sách thật tuyệt. Thề có Chúa chứ, cô có thể hoàn toàn cảm nhận được niềm hân hoan trên khuôn mặt anh. Em sẽ không trêu đùa anh chứ. Emily, bài thơ nào em thích nhất? Ôi, em thích tất cả những bài thơ của anh. Jack, thật đấy, để em nghĩ nào, em thích bài có tên Một buổi lễ kỷ niệm. Nó gần như làm em khóc. Ôi, anh nói như thất vọng. Thật ra, đó là một bài thơ trữ tình hơi công thức, thân mật, nhưng nó không có nghĩa nhiều lắm. Thế còn bài thơ về chiến tranh thì thế nào? Bài thơ có tiêu đề, lựu đạn ném tay. À, vâng, cả bài đó nữa, nó có một sự sâu cay dễ chịu. Sâu cay tư đát, đó chính là những gì mà bài thơ đó cần đạt được. Thế còn bài thơ dài thì sao? Em đang chuẩn bị nói đến bài thơ đó. Nó thật tuyệt, Jack, nó rất, rất, rất cảm động, nhanh lên, về nhà đi anh. Vào đầu mùa hè anh được mời dạy trong 2 năm cho trại viết văn ở trường đại học Iowa của bang. Em có biết điều này không? Em yêu, anh nói khi họ cùng đọc bức thư. Có thể là một sai lầm khi gạt bỏ lời đề nghị. Em nghĩ rằng anh căm ghét dạy học. Thật ra, với trường Iowa thì khác. Cách mà anh hiểu, trại sáng tác này hoàn toàn tách biệt với khoa tiếng Anh. Đó là một chương trình cao học, một loại trường chuyên nghiệp, sinh viên được lựa chọn cẩn thận. Họ không hẳn là những sinh viên, họ là những cây viết trẻ, và chỉ có giảng dạy là việc anh phải làm, 4 hay 5 giờ một tuần gì đó. Vì ý tưởng này, xem nào, các giảng viên được yêu cầu tự làm việc của họ khi ở đó. Vì thế họ sẽ cho mình nhiều thời gian. Và ý anh, vì Chúa, nếu anh không thể làm gì với cuốn sách này trong vòng 2 năm thì thật sự với anh sẽ là một vấn đề. Ngoài ra, anh nói tiếp, ngượng nghịu lấy tay xoa cằm, và cô có thể nói rằng sự suy xét tiếp theo sẽ là lý lẽ đanh thép của sự tranh luận. Ngoài ra, ôi, anh biết điều này nghe như ngớ ngẩn, nhưng nó là một niềm vinh hạnh khi anh được mời ra đó. Điều đó không có nghĩa là ai đó không nghĩ rằng cuốn sách cuối cùng của anh đã bị chìm mãi mãi. Được thôi, rách, nhưng niềm vinh hạnh vẫn còn đó cho dù anh có nhận lời hay không. Vì thế hãy nghĩ về điều đó. Liệu anh có thật sự muốn đến Iowa? Họ đều đang đứng rồi đi lại trên sàn nhà căn hộ anh ở, vì họ đã làm như vậy kể từ khi họ mở bức thư. Anh đi qua những cái bảng trống rỗng để đi về phía cô. Vòng tay quanh cô và cúi xuống giấu mặt mình vào mái tóc cô. Anh thật sự muốn đi, anh nói, nhưng anh chỉ đi với một điều kiện. Điều kiện gì ạ, nếu em đi cùng anh? Anh nói khàn khàn, ở cùng với anh, và là bạn gái của anh. Trong tháng 8, cả hai bọn họ đều xin nghỉ việc ở nhà quan sát lĩnh vực thực phẩm. Và với ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng trước khi họ đi Iowa, cô đưa anh đến ST. Chắc, ôi, chị thích anh ta, Sarah nói khi cô và Emily ngồi một mình trong căn phòng bếp đầy tia nắng. Chị thật sự rất thích anh ta, và Tony cũng như vậy, chị có thể nói như vậy. Cô dừng lại để liếm miếng pa, tê gan vương trên ngón tay mình. Em có biết chị nghĩ em nên làm gì không? Làm gì cơ, cưới anh ta, ý chị là gì, cưới anh ấy, chị lúc nào cũng bảo em cưới chồng. Sarah, chị đã nói điều đó với tất cả những người đàn ông em đưa đến đây. Liệu lấy chồng có phải là câu trả lời cho mọi vấn đề không? Sarah trông tổn thương, đó là câu trả lời cho một loạt các vấn đề tồi tệ. Và Emily gần như định nói làm sao mà chị biết được, nhưng cô đã kiềm chế đúng lúc. Thay vào đó, cô nói thật ra, để bọn em xem đã. Và họ mang những cái đĩa đựng món đầu nguội luộm thuộm ra phòng khách. Thật ra việc tôi tham gia là một công việc khá ảm đạm. Jack nói, Lê bước quanh Guam với chiếc radio trên vai, nhưng tôi nhớ rằng những cái đó dùng để đánh bóng những chiến binh hải quân Magnum. Tôi thường tự hỏi sẽ có những gì trên đó. Một trong số đó, được trang bị máy móc xung quanh. Anh nên xem những máy bay mà chúng tôi đang chế tạo ra. Tony nói, những chiếc máy bay chiến đấu phản lực, cột mình vào một trong những công việc như vậy và cất cánh. Anh làm ra một kiểu chào, để lòng bàn tay thẳng cắt ngang đưa xéo qua thái dương để diễn tả sự cất cánh. Vâng, Jack nói, vâng, tôi có thể hiểu, khi bọn trẻ chạy vào, bị hụt hơi, Emily cố không quá phun trào tình cảm để thốt lên chúng đã lớn nhanh quá kể từ lần đến chơi trước của cô. Nhưng sự phát triển thật là kỳ diệu. Tony Jr. bây giờ đã 14 và lớn so với tuổi của mình. Hoàn toàn lực lưỡng như cha cậu. Cô cậu trông thật ưa nhìn, nhưng có một cái gì đó trống rỗng trong nụ cười của cô cậu. Như kiểu thừa nhận ít nhất khả năng cậu lớn lên là một sự ngu xuẩn dễ thương. Và Eric, đứa bé nhất, đã lớn với vẻ ý tứ ủ rũ hơn là ngượng ngập. Chỉ có Peter, đứa ở giữa, đứa mà Pocky luôn nói là đứa cháu cưng, đã thu hút sự chú ý của cô. Nó gầy và căng thẳng như một chú chó đua vậy. Nó có đôi mắt màu nâu to của mẹ, trông nó thông minh kể cả trong những lúc nhai kẹo cao su. Dì Emmy, cô cậu nói trong lúc nhai kẹo, dì có nhớ những tổng thống mà dì cho con lúc con lên 10 không? Quả á, quả gì cơ? Không, những tổng thống. Và cuối cùng cô đã nhớ, mỗi mùa Giáng sinh cô dành hàng nhiều giờ mua đồ cho bọn trẻ. Cô qua lại một cách bất đắc dĩ những quầy hàng với cái bàn chân đau của mình. Hít thở không khí hỗn tạp và cãi nhau với những nhân việc chạy việc đã kiệt sức. Và một năm cô quyết định với món đồ chơi mà cô chỉ có thể hy vọng sẽ là một món quà thích hợp với Peter. Một hộp bìa cứng phẳng chứa những tượng bằng nhựa màu trắng của mỗi đời Tổng thống Mỹ dưới thời Eisenhower. Ôi, những ông Tổng thống, cô nói, đúng rồi, dù sao thì con thực sự thích đồ chơi đó. Ồ thế à, Sarah nói, em có biết là cô cậu làm gì không? Cô cậu sửa soạn một nơi thật rộng, giống như công viên, ở trong sân, với bãi cỏ và những lùm cây nhỏ và một con sông chảy qua. Và cầu qua sông. Và cô cậu đặt tất cả những ông tổng thống ở những nơi khác nhau. Cùng với mỗi một cái bệ có kích thước khác nhau, cô cậu cho Lincoln cái bệ cao nhất vì ông là người vĩ đại nhất. Và đặt những cái bệ dành cho Franklin Pierce và Millard Fillmore rất thấp. Ôi,